Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.Su, nói nhảm ít thôi, tôi hỏi ngài một điều. Ngài có thích chỉ huy không? 1486 cá hầm ớt Tây Hồ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 16, 59, 07 nhắn lại trực tiếp ghê. Tôi thích 1487 sườn heo chua ngọt 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 17, 8 giờ nhắn lại một lòng chờ more reply. 1488 bò nướng suốt 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 17, 19, 12 nhắn lại xem mấy comment trên. Hình như mo không thích chỉ huy lắm. 1489 hồ lô ngào đường 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 17, 27, 02 nhắn lại tôi cũng thấy hình như mo không thích chỉ huy. Chỉ có chỉ huy đơn phương thôi. 1490 mì đẫm sốt thịt kho 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 17, 41, 18 nhắn lại không hiểu sao lại đau lòng thay cho chỉ huy. 1491 mặt vã trà 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 17, 49. 10 nhắn lại vấn đề không phải thích hay không mà là thật ra tôi cũng không hiểu cái kiểu tình yêu mà mọi người muốn hướng tới. Có gì khác với bạn bè tốt, tới mức nào mới có thể xem như tôi phải lòng anh ấy. Cái này nhất định phải nói, tôi xem Arthur như bạn tốt, là loại có thể phó mặc tất cả để tín nhiệm, đem chính mình giao hết cho đối phương. Tôi biết tôi đứng sau cùng anh chiến đấu, cũng không bao giờ bỏ anh mà đi. Cho nên thời điểm này, tôi cũng sẽ không buông tay anh ra. 1492 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 17, 58, 39 nhắn lại thế nên mo và chỉ huy vẫn độc thân. Là cái loại độc thân từ trong trứng nước ấy. 1493 sushi cá hồi với 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 18, 11, 23 nhắn lại chỉ huy có mo trong lòng nên độc thân mo độc thân chắc vì quá chậm tiêu. 1494 trứng cá muối 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 18, 28, 13 nhắn lại chẳng hiểu kiểu gì lại thấy trưởng quan hơi đáng thương. 1495 bánh khoai sọ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 18, 33, 01 nhắn lại quý ngài mau cho tôi hỏi một câu. Nếu chỉ huy đột ngột muốn kết hôn thì ngài vui hay không vui? 1495 sốt nấm hương là thứ gì 5 nhân 10 mũ 275? 2, 15 18, 43, 12 nhắn lại hỏi rất hay. 1496 một cây đại thụ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 18, 48, 33 nhắn lại thêm một vấn đề. Ngài thấy có ai có thể thay thế chỉ huy không? 1497 gió thổi lúa bay bay 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 18, 55, 32 nhắn lại đúng. Nhìn thấu nội tâm rất quan trọng. Mo đừng trốn tránh nữa. 1498 pudding khoai sọ nhỏ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 19, 03, 22 nhắn lại tôi cảm thấy hỏi mấy thứ này Mo vẫn không lý giải được nội tâm mình đâu. Lão là tai người chậm tiêu trong tình cảm ấy. Thế này nhé, Mo đừng lo lắng vấn đề thích hay không thích chỉ huy. Chỉ cần nghiêm túc nhìn lại chính mình rồi tự tìm câu trả lời là được. Bổ sung, biết được tình cảm của chỉ huy thì ban đầu ngài thấy thế nào? Vui vẻ tiếp nhận hay bài xích? 1499 nhiệt tâm võng hữu trịnh nữ sĩ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 19, 17, 18 nhắn lại chu chu chu. Còn có cái này, quý ngài mau giúp chỉ huy cũng chỉ xuất phát từ tự trách thôi hả? 1500 bánh trứng không phải trứng muối 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 19, 23, 22 nhắn lại hay lắm. Đợi mò online giải đáp. 1501 thành viên chủ lực đoàn thúc hôn nam nhân 10 mũ 275. 2. 15 19 28 01 nhắn lại mấy vấn đề này tôi đây tận lực giải đáp vậy. Arthur kết hôn, tôi hẳn nên vui vẻ cho anh ấy thế nhưng, mấy năm nay tuy chỉ thư từ qua lại với Arthur, cả năm không gặp nhau được mấy bận nhưng quan hệ ngày càng sâu. Cũng được tính là thân thiết, tôi biết mấy người sẽ cảm thấy khó tin nhưng Arthur chưa từng giấu tôi cái gì. Công tác tiến lùi hay sinh hoạt gặp vấn đề gì thì đều nói cho tôi biết. Nhiều lúc tôi cũng không thể cho anh ý kiến hữu dụng nhưng tôi nghĩ mình là con người biết lắng nghe. Ngày Arthur kết hôn, có lẽ vị trí người lắng nghe nên để cho vợ của anh ấy. Đáp án của tôi có lẽ là vui vẻ tiếp nhận nhưng đồng thời có chút không thể tiếp thu. Cho tôi mấy ngày chắc có thể bình thường trở lại. Arthur đương nhiên không thể thay thế. Bạn bè người thân ai cũng không thể. Ngẫm lại, đây là muốn hỏi về vị trí của Arthur trong tôi nhỉ? Tôi sẽ không ngần ngại đưa ra đáp án. Anh là người quan trọng với tôi, tìm cũng không ra ai có thể thay thế, nếu như anh biến mất thì chỗ chồng ấy vẫn sẽ là chỗ trống. Bạn bè mới xuất hiện cũng không có ai giống Arthur, sau khi biết tình cảm của Arthur, ban đầu tôi chỉ giật mình mà thôi. Arthur ít nói ít cười, tôi không nghĩ một ngày anh sẽ rơi vào lưới tình, hơn nữa là với tôi, không vui vẻ cũng không bài xích, nhớ tới cũng dễ dàng tiếp thu. Cảm thấy tất cả đều khớp với lẽ thường. Từ từ, vì sao tôi lại thấy nó khớp với lẽ thường tôi muốn cứu Arthur? Chứ áy náy thì còn có lòng ích kỷ tôi không tưởng tượng nổi một ngày tôi không còn Arthur bên mình nữa. 1502 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 19, 34, 52 nhắn lại câu cuối cùng đâu, 1503 các người mau trăm năm hạnh phúc đi nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 19, 39, 02 nhắn lại tại sao tôi thấy mô hình như động lòng với chỉ huy rồi. Rõ ràng như vậy, muốn chiếm hữu chỉ huy trong lòng lão cũng rất nặng. Sớm đã tạo thành thói quen ở bên chỉ huy, giống kiểu trên bạn bè dưới người yêu ấy, thiếu một bước đệm nữa thôi, thất thần cái mẹ gì nữa, kết hôn đi, 1504 now kiss now kiss now kiss nam nhân 10 mũ 275. 2, 15 19, 38, 36 nhắn lại là người chỉ có một. Cảm tình của Mo và chỉ huy cũng đủ sâu đậm, 1506 sandwich trà bông với nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 19, 53, 46 nhắn lại không chỉ từ một phía, chỉ huy cần cố gắng thêm, 1507 ngàn tầng yếu mềm nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 19, 58, 11 nhắn lại thật ra trọng điểm không phải chỉ huy không nỗ lực. Là Mo không chịu thông suốt ấy, 1508 nướng khoai tây nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 20, 18, 32 nhắn lại Nani. Mo thông suốt, căn bản không tồn tại, 1509 mỗi ngày được người khen nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 20, 31, 03 nhắn lại chỉ huy còn đang bị nhốt dưới nhà lao. Hao to nỗ lực, 1510 dưa chua đậu hủ nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 20, 38, 11 nhắn lại vấn đề ở chỗ đó đấy, 1511 vẫn luôn cong cong cong nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 20, 49, 12 nhắn lại gửi cho Mo lá thư chẳng hạn. Viết nhật ký yêu thầm của mình cho Mo. Mo cảm động thông suốt nhào vào lòng chỉ huy. Quốc sư và tòa án cũng có kết quả. Tòa án phóng thích chỉ huy. Chỉ huy và Mo quy ẩn về trồng rau nuôi gà. Hạnh phúc mãi mãi, 1512 trứng trọi trứng nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 20, 57, 03 nhắn lại được, tự động bổ não 10k chữ ha ha, 1513 sóng lúa nam nhân 10 mũ 275. 2, 15, 21, 03, 18 nhắn lại nếu thật vậy thì tốt quá QAQ, 1514 đèn đêm 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 21, 23, 05 nhắn lại ai đó recommend cho chỉ huy đi. Mau viết thư nhà chỉ huy, 1515 cải trắng trà bông 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 21, 33. 36 nhắn lại bước đệm nhỏ cái gì? Ra đây chúng tôi đẩy cho một cái nè, 1516 bánh ngàn lớp 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 21, 48. 13 nhắn lại mấy người kiếm củi đi. Củi khô lửa bốc, 1517 Elizabeth bánh tắt trứng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 21, 57. 39 nhắn lại lửa cháy thật lớn. 1518 tuyết tinh linh su kem 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 22. 12, 29 nhắn lại các người cứ từ từ mà đốt. Tôi đi ngủ trước, vài ngày không nghỉ ngơi liền muốn gục xuống hôn mê. Ngủ ngon, 1519 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15, 22, 33, 21 nhắn lại sao mau thờ ơ thế, 1520 kẹo sữa thỏ trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15, 22, 38, 01 nhắn lại đường của chỉ huy còn dài, 1521 bánh bột gạo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15, 22, 41. 07 nhắn lại tôi tỉnh rồi. Hôm qua thế mà không mất ngủ. Hơn nữa còn mơ đẹp. Tôi mơ thấy tòa án đồng ý với đề xuất. Phóng thích cha thơ, cốt truyện viên mãn cả nhà đều vui. Cái này làm tôi tự tin sự tình hôm nay rồi sẽ thuận lợi thôi. Tôi thấy xe ngựa quốc sư phái tới rồi. Hẳn đề xuất với tòa án đã có kết quả. Tôi đi xuống trước, kết quả nói sau, 1701 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 16 8 giờ 5, 13 nhắn lại tất cả đều thuận lợi, 1702 nhảy đường 5 nhân 10 mũ 275. 2, 16 8 giờ 15, 25 nhắn lại, cách chương.